chỉ nam công lược nữ chính. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc tu cái gì quả thực đáng sợ đến nổ tung thật sao? Vẫn là bốn cái, Thiên Thanh dọa đến chân đều muốn mềm nhũn. Vẫn là người đeo mặt nạ kéo nàng đến sau lưng mới tránh thoát xúc tu truy đuổi. Giờ phút này bên người lại lâm vào hắc ám. Nguyên trước khi tới thấy quang minh chỉ là huyễn tượng. Thiên Thanh không rõ ràng có phải hay không bên người cái quái vật này tạo thành. Nhưng là giờ phút này lại trắng trợn muốn áp vào Thiên Thanh bên người. May mắn có người đeo mặt nạ tại. Thiên Thanh nhớ tới vừa mới tự mình hành vi. Không khỏi xấu hổ vạn phần. Vừa mới tự mình thần trí không rõ. Nhất định cho đối phương thêm rất nhiều phiền phức. Đoạn đường này nàng quả thực liền là phiền phức tinh. Nhưng người đeo mặt nạ còn không có vứt xuống nàng để nàng tự sinh tự diệt. Nàng nhất định là cứu vớt toàn Tấn Giang mới gặp được người đeo mặt nạ dạng này người tốt. Trong nước âm u lạnh ẩm ướt, Thiên Thanh tại người đeo mặt nạ phía sau bị nàng bảo hộ rất khá. Nàng chỉ có thể từ dòng nước toán loạn phương hướng đến cảm thụ các nàng di động đến có bao nhiêu tốc độ. Nước này lưu đều nhanh có thể cắt mặt. Thiên Thanh cũng không biết vì sao lại gặp phải đáng sợ như vậy quái vật. Trong nước ngầm cực kỳ. Cái gì cũng thấy không rõ. Nàng não bổ 10 vạn chữ liên quan tới các loại kinh khủng xúc tu quái vật miêu tả. Kết quả càng nghĩ càng tinh thần. Ngay cả bên người chiến đấu đều không chú ý đến đã kết thúc. Vẫn là người đeo mặt nạ lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng. Nàng mới biết được đã lắng lại. Thanh thở dài một hơi. Một chuỗi bong bóng từ bên miệng chuồn ra. Đột nhiên nàng nhớ tới kia bốn cái kinh khủng xúc tu cả người đều quả thực không xong. QAQ quái vật này đến có cỡ nào B3N thái. Trời ạ, lỗ nàng một chút đều không muốn nhìn thấy nó. Nhưng là Thiên Thanh đã tới không kịp ngăn cản người đeo mặt nạ. Dạ Minh Châu dịu dàng chỉ riêng tràn ngập vùng nước này. Quái vật kia hình dạng cũng rõ ràng hiển hiện. Nhìn thấy quái vật kia một cái chớp mắt. Người đeo mặt nạ rõ ràng là giật nảy mình. Lập tức giữ chặt Thiên Thanh tay hướng về sau bơi đi. Nhưng là Thiên Thanh nhìn thấy quái vật hình dáng lúc biểu lộ lại xuất hiện một tia vỡ tan. Nàng rút mở người đeo mặt nạ chậm tay chậm bơi đi. Còn sờ lên quái vật. Xúc giác. Lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Cái quái vật này Thiên Thanh quá mẹ nó quen thuộc. Đây chính là Tấn Giang bổ sung quảng cáo linh vật A, chỉ là trong nước nó hình thái có chút biến hóa. TA3N đầu bốn cái sừng duỗi dài không ít. Hình thành thật dài xúc giác. Xúc giác đáy để cho tiện trong nước hành động. Còn tiến hóa ra màu xanh nhạt trong suốt trạng màng. Thiên Thanh nhìn thấy quái vật lập tức tựa như gặp được thân nhân. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Tiểu quái vật trông thấy là Thiên Thanh vậy mà biết điều xuống tới. Miệng bên trong ủng ục thổ phao phao. Móng vuốt nhỏ còn dựng TA3N tay Thiên Thanh. Con mắt xoay tít truyền. Muốn manh khóc được chứ. Tác giả có lời muốn nói. Muốn đột phá tự mình hạn cuối. Ban đêm sẽ ở tấu chương bổ sung 1000 chữ tả hữu. Cho mọi người phúc lợi đi. Hì hì. Bất quá hy vọng Tấn Giang không muốn động kinh. Sáng sớm tốt lành a a đát. Có tiểu bằng hữu khai giảng đi. LT, DD, GT, cách chương.